Tình cờ yêu một người. Chương 28, Mộng Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần tuyên bố đó, Tin dọn luôn đến nhà Can ở với lý do tiện cho việc học và dĩ nhiên là cậu không đời nào chịu. Nhưng cậu không chịu thì có tác dụng gì khi mà Le và mẹ thì giống như trải thảm mời cái tên mặt lạnh đáng ghét đó về nhà. Đã thế còn sân si phòng của cậu nữa chứ. Hận, cậu hận, Tin, thì sang anh không biết khi nào về. Cậu có hỏi thì chỉ nói sẽ về sớm thôi. Mẹ nó, hơn 4 ngày rồi đó. Quay trở lại với thực tại. Tên công tử IC xấu xa nào đó đang ngồi trên giường cậu dùng laptop. Càng cảm thấy thế giới này đảo lộn cả rồi. Nhà cậu chẳng khác nào nhà nó. Thậm chí cả mẹ và em gái cậu cũng giống như mẹ và em gái của nó. Ngay cả phòng của cậu cũng bị chiếm đóng. Ôi, những tháng ngày mệt mỏi này còn kéo dài đến khi nào nữa đây? Trời về khuya rồi. Khi mà Can đã lăn ra ngủ từ bao giờ thì Tin mới đóng laptop lại. Công ty có quá nhiều việc cần hắn giải quyết. Hắn khẽ vén mớ tóc đang rũ xuống mặt cậu. Khuôn mặt này hắn đã mơ tới không biết bao nhiêu lần, cũng vô số lần hắn nhận ra đó chỉ là ảo giác. Cậu nhanh chóng biến mất. Nhưng giờ cậu đã ở trước mặt hắn. Rất gần. Tin cúi xuống khẽ áp môi lên môi Can. Can vô thức quàng tay cả hai tay lên cổ Tin kéo xuống. Tin bị hành động cùng tiếng rên rỉ của Can làm cho hơi thở bỗng chốc trở lên hỗn độn. Hắn nhớ cậu. Nhớ thân thể cậu, nhớ tất cả những thứ thuộc về cậu. Giờ phút này Tin điên cuồng mà hôn cái người đang không biết trời đất là gì kia. Can không những không chống cự mà ngược lại tỏ ra rất hưởng ứng. Điều quan trọng là, cậu vẫn còn đang ngủ. Nụ hôn rơi xuống cổ, bả vai, thật vướng víu. Tin nhanh chóng lột áo Can vứt sang một bên. Tin cúi xuống hôn lên ngực Can, mỗi nơi hắn hôn qua đều để lại dấu vết. Can vặn vẹo ôm lấy đầu Tin rên rỉ. Tin thở dốc, cái này có tính là đang câu dẫn hắn không? Bên dưới đã bắt đầu có phản ứng. Cảm giác cương cứng thật khó chịu. Hắn muốn lập tức giải tỏa. Nhưng một chút ít lý trí còn sót lại nhắc hắn rằng nếu hôm nay hắn làm cậu thì có thể cậu sẽ hận hắn thấu xương thấu tủy. Tin đành bất lực đứng lên đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vô cùng mạnh. Đủ để biết hắn đã phải chịu đựng như thế nào. Từ phòng tắm bước ra, cơ thể hắn đã phần nào dịu lại. Nhưng khi vừa nhìn thấy thân thể bán lõa của cậu thì máu lại bắt đầu sục sôi. Tin khẽ day chán. Hắn nhặt lại áo dưới đất vừa bị chính mình lột ra ném đi mặc lại cho Can. Cậu vẫn không hề biết gì. Sau khi mặc áo chỉnh tề cho cậu, Tin cũng nằm xuống cạnh Can. Can theo thói quen tìm chỗ mát. Trời nóng, rúc vào ngực Tin. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó khẽ mỉm cười. Đáng yêu. Tin ôm Can tì cầm lên đầu Can, còn Can rúc vào người Tin ôm chặt lấy hắn. Không những thế còn gác lên hông hắn, chẳng khác nào một con bạch tuộc đang giữ mồi. Sáng hôm sau khi Tin đang rửa mặt thì nghe tiếng thét chói tai của Can. Sắp chết rồi. Le gõ cửa dồn dập. Có chuyện gì vật p Can? Can siêu vẹo bước ra mở cửa cho Le. Le vừa nhìn thấy Can mắt đã sáng lên. P Can, này là... Can vò đầu nói một mạch. Ôi y, anh cũng không biết nữa. Tối qua rõ ràng không bị gì vậy mà sáng nay dậy đã thành như vậy rồi. Có phải anh mắc bệnh hiểm nghèo đến giai đoạn cuối rồi lên mới thành như vậy không? Ôi y, cuộc đời còn dài lắm. Anh mới sống chưa tròn 20 năm mà. Le cười cười ngó vào phòng như muốn xác định điều gì đó. Can nhíu mày nhìn theo Le. Tìm gì anh tìm giúp cho. Le nhìn ga giường một cách chăm chú. Sao lại không thấy gì ta? Đáng nhẽ với vết tích trên người P Can thì tối hôm qua phải có gì đó rồi chứ P. Tin đâu hả P? Can nhăn nhó. Không biết. Quan tâm nó làm gì không biết. Đúng lúc này Tin mở cửa phòng tắm bước ra. Le vội chắp tay chào. P. Tin buổi sáng tốt lành. Tin khẽ gật đầu. Can quay sang nhìn Tin đầy nghi hoặc. Có phải tối hôm qua nhân lúc tao ngủ mày đã trả thù tao phải không? Tin đang thắt ca vát nhếch môi. Trả thù cái gì? Tại sao tôi phải trả thù cậu? Nói rõ hơn chút đi. Can nghiến răng. Vì, mày thích tao nhưng tao không thích mày. Đây là những lời Can định nói nhưng có le ở đó lên thôi. Tin nhướn mày dừng động tác nhìn Can. Sao? Không tìm thấy lý do phải không? Can không chịu yếu thế vẫn chu môi cãi tay chỉ vào nơi bị tím đỏ. Vậy mày giải thích tại sao tao lại bị như vậy? Tin vẫn ung dung thắt ca vát. Muỗi, mộng du, cái gì cũng có thể. Sao lại cứ phải là tôi? Le chứng kiến một màn này chỉ thiếu nước muốn hét lên. P, tin thịt P, Can nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc dù ghét Tin, nhưng mà có xe hơi ngồi vẫn sướng hơn cho nên Can vẫn cắn răng mà ngồi lên xe để Tin chở đi trở về mỗi ngày. Mà khoan, cứ coi như là cậu thay mẹ thu tiền điện nước đi. Ai cho ở free chứ? Và mặc dù đã rất cố gắng mỗi lần Tin dừng xe Can đều nhanh thật nhanh mở cửa xe chạy đi nhưng lần nào cũng vậy. Cậu luôn bị Tin bắt lại ngay tức khắc. Chấm. Còn dọa nếu cậu dám bỏ chạy sẽ vác cậu từ khu đỗ xe vào khu Trương Trình Thái. Đồ đầu óc có vấn đề. Còn một điều nữa là dạo gần đây cậu rất hay bị đau đầu. Có khi còn chẳng nhớ mình là ai. Định làm gì luôn. Có khi nào là do áp lực của chương trình học không? Anh Lotus, T dự định sẽ ngược một chút. Cách chương.